Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 14, đánh cược Lão Tổ. Thánh hồn thăm dò thẻ phân tích 1, có thể đối với tùy ý tu sĩ sử dụng, tùy ý lấy ra này tu sĩ trên người một loại thánh hồn. Như lấy ra đến một sao thánh hồn, thì lại phục chế tỷ lệ thành công vì là 100. 2 sao 50, 3 sao 33, cứ thế mà suy ra, đến 6 sao 13, 7 sao không biết 2, làm player đối với ta sử dụng thời điểm, thăm dò hệ thống sẽ có phản ứng, ta có thể mặc cho, đảm nhiệm, tuyển một loại đã nắm giữ hoặc từng thăm dò qua thánh hồn cho hắn, cũng có thể từ chối nhường hắn phục chế. 3. Lựa chọn đã nắm giữ thánh hồn giao phó qua đi. 1 đến 4 tinh sẽ mang đến cho ta 100.400 điểm thánh hồn kinh nghiệm. 5 sao trở lên tạm không biết. 4. Lựa chọn chưa thăm dò hoàn toàn thánh hồn giao phó sau khi đi qua. Bản chưa nắm giữ thánh hồn đem được cùng player phục chế tỷ lệ thành công tương đồng thăm dò độ. Tóm lại, thánh hồn thăm dò thẻ liệt nơi có thể nhường số may player nắm giữ cao tinh cấp thánh hồn, cung cấp sự không chắc chắn. Chỗ tốt đối với ta sử dụng, có thể cho ta cung cấp tự do thánh hồn kinh nghiệm. Hoàn thành thăm dò đến một nửa không cách nào lại thăm dò xuống thánh hồn thăm dò. Bù đắp ngưỡng mộ trong lòng 5 sao 6 sao thánh hồn các loại. Tổng thể tới nói, một chút liệt nơi nhân player thực lực tổng hợp thấp hơn. Mấy có thể không đáng kể, chỗ tốt nhưng hết sức rõ ràng, thậm chí có thể phi thường hữu hiệu mà tăng lên thực lực của ta. Quả thực lại như là ta thăm dò hệ thống bị đánh một cái đại bổ đinh. Nhìn mình viết xuống thánh hồn thăm dò thẻ phân tích cái cuối cùng đoạn một lúc lâu. Hạ Dực thiêu đốt một con diêm. Đem tờ giấy này cho thiêu thành cho tàn, lại dùng thánh hồn lực lượng thổi tan. Có một số việc, từ player xuất hiện, Hạ Dực liền vẫn ngờ vực. Hiện tại rốt cục có thể xác định, hắn chính là một cái sớm tiến vào thánh hồn đại lục hơn 800 năm đặc thù player. Hoặc là cũng có thể nói là một cái dò đường đối với chân tướng của chuyện. Hắn đã có muôn vàn suy đoán. Nhưng hiện nay bất luận đoán đúng hay không, đều là vô dụng, ít nhất muốn trước tiên lên cấp vương giả, trở thành đỉnh cao vương giả, thậm chí càng mạnh hơn, cho ta miếng vá, trước hết dùng, lẩm bẩm một tiếng, Hạ Dực đột nhiên có cảm giác, ra gian phòng, hướng đi cửa viện, đầu phố, hai người chính hướng về Hạ Dực tiểu viện sóng vai mà đi. Trong đó một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, thân cao 170 tả hữu, chính là Thời Lai, mà tên còn lại, thân cao gần 180, tuổi tác ước chừng 27-8, thân mang mộc mạc áo vải, tướng mạo nhã nhặn, thật dài tóc mái che lại trán thật rộng, nhưng cũng không khó phân biệt ra được, hắn mép tóc dày hơi có chút cao. Trên người hắn cũng không tu vi, chỉ là người bình thường, vừa giống như là đi bộ thời gian rất lâu, thoáng thở hổn hển, thái dương thấy mồ hôi, rốt cục muốn đến đúng không ai. Này bất thình lình từ hai sao thiên tuyền tu sĩ biến trở về một người bình thường. Thật là có chút không thích ứng. Thời Lai ừm một tiếng, ngay ở phía trước, Khải Lệ đại ca ngươi ngồi quỹ đạo xe ngựa là tốt rồi. Từ đông thành cửa đi tới bên này, cũng rất xa, Khải Lệ cười khổ, ngươi làm ta không muốn ngồi khôi phục bạch thân. Chính là thật sự bạch thân, tu vi tiền tài người tế quan hệ cái gì đều toàn bộ về không? Ta thật vất vả kiếm lời được rồi từ Ninh Trạch đến Liệt Dương thành tiền vé xe. Hiện tại là thật sự người không có đồng nào. Há, ha ha, Thời Lai nhức đầu. Nhưng không nói thêm cái gì giúp đỡ Khải Lệ điểm. Thân thiết với người quen sơ. Bọn họ này tương đương với dân mạng lần thứ nhất gặp mặt. Có thể mang Khải Lệ đến Hạ Dực nơi này đã xem như là không sai. Càng nhiều liền không thích hợp. Hơn nữa thân là player. vẫn là trước chơi đến 2 sao tu vi player, tổng không đến chết đói. Khải Lệ cười cợt, nói, nớ tới này quỹ đạo xe ngựa, đúng là có chút ý nghĩa. Thiết kế cùng tư duy đều rất xảo diệu. Hơn nữa theo ta trước điều tra, tạo xe lửa điều kiện cơ bản thánh hồn đại lục đều có. Nghĩ đến dùng không được bao nhiêu năm, người nơi này là có thể ngồi trên càng thuận tiện xe lửa. Thời lai, a, đúng không, ha ha, nói đến ta vẫn là giao lớn đầu máy xe cộ chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp đây. Chỉ là sau khi tốt nghiệp không làm phương diện này công tác. Thời lai, nghiên cứu sinh thật là lợi hại, nghiên cứu sinh không đáng giá. Khải Lệ liếc mắt ngắm dưới thời lai, ngươi hiện tại nên ở một cái nào đó trọng điểm cao trung học tập đi. Sau này chuẩn bị thi cái nào trường đại học, cái nào chuyên nghiệp, thời lai há mồm liền muốn trả lời. Bỗng nhiên nghe nói cách đó không xa truyền đến một tiếng ho nhẹ. Ngẩng đầu nhìn tới, ồ, lão gia gia, ngài muốn ra ngoài, Hạ Dực đứng ở cửa viện. Nói, là cảm giác ngươi muốn tới, ra tới xem một chút. Trong lòng hắn nhưng là thở dài. Này hài tử ngốc, cùng những game thủ khác tán gẫu vài câu liền muốn túi chữ nhật lời. Người ta chỉ hàm hồ câu không biết thực hư giao lớn. Cái nào thị giao đa số không nói. Người liền muốn đem tương lai muốn thi trường học báo lên có điều đầu máy xe cộ chuyên nghiệp nếu. Như là thật sự hắn nhiều đánh giá Khải Lệ vài lần. Nickname Khải Lệ châm ngôn tuổi tác 29 tuổi đẳng cấp 3 cấp không phải tu sĩ trận doanh nhân tộc huy. Hiếp trình độ không cảm giác ta muốn tới. Như thế hiểu ngầm à, thời lai lặng lẽ cười. Lại nghĩ tới đến, dẫn hướng về Khải Lệ nói, lão gia gia, đây là ta một vị từ Ninh Trạch thành đến bằng hữu, tên là Khải Lệ, sau đó cũng phải ở Liệt Dương thành bên trong kiếm sống. Hơn nữa cũng muốn trở thành tu sĩ, mời ngài thích hợp chăm sóc một hồi. Đây là ở trong đám chủ nhóm dạy cho thời lai lời giải thích. Họ Khải đúng là hiếm thấy. Khải Lệ lễ phép vừa chắp tay, nói, ngài chính là Dịch Hạ tiền bối đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ Dực nhìn Khải Lệ, lắc đầu nói, tuổi đời này cùng thể chất muốn trở thành tu sĩ e sợ không dễ. Khải Lệ, trung quy, phải thử một chút, nói, hắn trực tiếp sử dụng thăm dò thẻ thăm dò bên trong ngươi thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến năm sau. Thánh hồn cây khô gặp mùa xuân, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 20, ngươi có thể sử dụng càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ. Tăng cao ngươi thăm dò tỷ lệ thành công năm sau. Khải Lệ đầu tiên là vui vẻ, chợt lại sơ lược có thất vọng. Cây khô gặp mùa xuân, làm sao như là chữa bệnh thánh hồn, hồi khí một loại hắn không quá muốn làm vú em. Vậy thì chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta đi. Keng thăm dò thất bại, ai hắn từ đáy lòng phát sinh thở dài. Người năm sao thánh hồn cây khô gặp mùa xuân bị người khác thăm dò. Thu được 20 thăm dò độ. Trước mặt thăm dò độ 21 Hạ Dực trước mắt chớp qua như vậy nhắc nhở. Trong miệng liền nói, có lòng dạ là chuyện tốt. Ta tin tưởng ngươi có cơ hội. Khải Lệ sơ lược miễn cưỡng cười, mượn tiền bối chúc lành. Tấm thứ, 2 thăm dò thẻ ngươi thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến 3 sao thánh hồn người giỏi tay nghề. Trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 33. Ngươi có thể vật này không đáng tăng giá. Keng thăm dò thành công cấp bậc của ngươi chưa đạt đến lên cấp 1 sao thiên khu tu sĩ yêu cầu. Xin mau sớm tăng lên đẳng cấp vẫn được. Có ít nhất một cái 3 sao. Thời lai vẫn đang len lén quan sát Khải Lệ thần thái. Biết hắn lần này thành công, không khỏi lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thậm chí dục giả dục dịch nghĩ đem mình cuối cùng tấm kia thánh hồn thăm dò thẻ dùng rơi. Mà thu được một cái 3 sao thánh hồn người giỏi tay nghề Khải Lệ cũng có chút xoắn suýt. Đúng hay không muốn đem tấm thứ 3 cũng là hắn cuối cùng một tấm thánh hồn thăm dò thẻ. Dùng ở Dịch Hạ trên người đây hiện nay đến xem, hắn đúng là đã biết có thể tiếp xúc được mạnh nhất NPC. Nhưng dùng đi đến trước không đều quyết định xong chưa trực tiếp đem thẻ đều dùng rơi. Liều một lần vận may, không phải vậy làm sao truy cái kia 4 tháng chênh lệch ngươi thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến. 6 sao thánh hồn tiêu giao du, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công vì là 13. Ngươi không có càng nhiều thánh hồn thăm dò thẻ. Thăm dò bắt đầu keng thăm dò thất bại ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhân sinh lên voi xuống chó làm đến chính là như vậy nhanh. Khải Lệ còn không lộ ra mừng rỡ, liền bị bi thương lấp kín. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình, không gì bằng cùng một loại 6 sao thánh hồn gặp thoáng qua đi kỳ thực đều ở hạ dực khống chế. Trong phạm vi, đặc biệt trước ở hắn lần thứ 3 thăm dò đưa ra 6 sao thánh hồn. 13 tỷ lệ trừ không đặc biệt âu. Người bình thường thật sự bên trong không được. Cứ như vậy, không chỉ không tùy tiện truyền bá 6 sao thánh hồn, còn tăng lên chính mình tiêu giao du thăm dò độ 13. Càng quan trọng chính là, hắn cho player vẽ một chương phi thường thơm ngọt bánh lớn 3 người đến hắn nơi này sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ, 2 cái ra 6 sao thánh hồn, còn trung gian cái kia Hạo Thiên. Chỉ là cái bất ngờ mà, phàm là hắn đem ngươi chính là Dịch Hạ câu nói này đổi thành ngài chính là Dịch Hạ tiền bối. Hạ dược đều sẽ không cho hắn 2 cái 1 sao 1 cái 2 sao. Chí ít cho hắn cái 4 sao nhường hắn thử vận may. Trên thực tế chính như hạ dược dự liệu, đau mất 6 sao thánh hồn Khải Lệ offline sau ở trong đám nói rồi trải qua. Không chỉ không nhường nhóm thành viên rút lui có trật tự, còn gây nên hứng thú của bọn họ. Này ra hàng tỷ lệ, so với những kia hố bức trò chơi có thể cao nhiều a. Lúc này có chút quần hữu, biểu thị phải nghĩ biện pháp lại đây. Thử một lần trò chơi này mới cách chơi đánh cược ông lão thậm chí bao gồm Liêu Quốc Tề Quốc player. Mà thời lại offline sau. Bất mãn mà oán giận câu đánh cược ông lão quá khó nghe. Nhân gian liền cùng đại gia nói rõ Dịch Hạ tiền bối tuổi tác khả năng vượt quá dự liệu đến lớn. Có lẽ có gần 300 tuổi. Đem đánh cược ông lão hoạt động thay tên vì là đánh cược lão tổ một đám thành viên nhóm tràn đầy. Phấn khởi, Hạo Thiên lui ra nhóm tán gẫu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.